Đầu độc ngây thơ, chương 8 giờ 20 ngàn tệ cho 10 giờ. Góc truyện audio.com. Đường Vĩ Cần là một đại thiếu gia soái ca khét tiếng trong làng ăn chơi xứ Trung với gia cảnh giàu có. Anh đã sở hữu nhiều siêu xe như Lamborghini hay bài cô nương Bugatti Veyron vào buổi tối nọ. Anh dắt theo bài cô nương chạy trên con phố náo nhiệt nhất bến Thượng Hải thì vô tình có một cô gái đang ngồi bên vệ đường đã lọt vào mắt xanh của anh, thoát nhìn được biết đây là một cô gái có thân hình cao khoảng 1m76. Cô mặc một chiếc quần bò và áo phông trắng. Đôi má của cô được phủ mỏng lớp phấn hồng nhạt. Môi đỏ quyến rũ ngồi trầm tư một mình. Điều đó làm cho Vĩ Cần hiểu sai cô là một gái bán hoa. Anh lái xe đến trước mặt cô và hạ kính xe xuống nói. 1 giờ 2 ngàn tệ. Căn bản cô không phải loại gái đó, tôi không hiểu anh đang nói gì. Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói cô đừng giả ngốc nữa. Như thế làm tôi mất hứng đấy. Vĩ Cần cười khinh cô là gái mới lên thành phố nên còn bỡ ngỡ. Hoàn cảnh còn thiếu thốn đủ thứ. Đúng lúc Vĩ Cần ra giá cao như thế, số tiền đó sẽ giúp ích cho cuộc sống của cô rất nhiều. Được một giọng ủ rũ, cô đứng lên và anh ở trong mở cửa cho cô vào xe. Trên đường đến khách sạn cô luôn im lặng, anh được biết cô là Ninh Ninh, 19 tuổi, đã nghỉ học và lên thành phố để mong có thể đổi đời. Bước vào phòng khách sạn, cô phân vân không biết thế nào. Thấy vậy anh mới lên tiếng cô đi tắm đi, tôi không muốn ngủ chung với người không sạch sẽ. Ninh Ninh nghe lời anh răm rắp. Vào đi tắm, anh nằm trên giường mang một suy nghĩ người này lạ thật đấy. Hay đây là phong cách phục vụ kiểu mới ư? Chốc lát sau cô trở ra với chiếc khăn tắm quấn ngang thân và leo lên giường ngồi cạnh anh mà ánh mắt cứ cúi xuống. Anh nằm đó thấy cô như thế đúng là bất ngờ. Trong anh dần mất kiên nhẫn gợi ý cho cô bên kia tôi có để một cái bao cao su. Cô đeo vào giúp tôi. Dựa theo hướng tay Vĩ Cần chỉ. Cô mang đến cho anh. Cầm trên tay cái đạo cụ. Cô nhẹ cởi quần và nội y của anh ra. Nắm lấy cậu bé đã cương cứng và đeo vào. Tiếp đến, cô tự giác cởi bỏ khăn quấn trên thân. Sát người lại anh để anh hôn cô. Cái hôn ngọt ngào nhất mà anh từng được. Không quyết liệt nhưng chậm chậm đủ để cảm nhận được một nụ hôn chân thật đích thực. Trong khi còn ngây ngất với nụ hôn, hai tay anh vòng qua lưng và ghì người cô gần với người anh hơn. Đôi vú to tròn của tuổi đôi mươi đang đè lên ngực của anh. Tay anh cầm lấy đưa vào trong hoa huyệt đầy dâm thủy. Cô dừng lại nụ hôn đó, ngục đầu xuống vai anh mà rên theo nhịp điệu cậu chủ nhấp vào huyệt hoa á. Vì hai tay anh bận bóp mông và nhũ hoa nên Vĩ Cần dùng đầu để hướng mặt cô lên, nhưng vì lần đầu cảm nhận được cảm giác sướng toàn thân này, nên cô hướng mặt lên hôn bao lâu lại đã gục xuống vai anh. Lần này với anh không giống với những lần ngủ cùng các cô gái khác. Huyệt hoa của cô vừa ôm lại khít chặt với anh càng tạo thêm cho anh sự phấn khích. Bởi vậy, anh mạnh mẽ mà không biết rằng bản thân đang phá nát cô bé Ninh Ninh. Với tần suất liên hoàn ấy, âm thanh giữa hai vật thể to hơn nữa. Sự va chạm có chất xúc tác là dâm thủy nhờn ướt phải trà cô rung mình bởi sự dũng mãnh trên giường của Vĩ Cần. Hai bàn tay cô bấu chặt lấy hai bên ga giường, anh và cô bắt đầu thở gấp hơn. Những tiếng rên lý nhí trong miệng anh to dần lên 1, 2, 3. Tiếc cho Ninh Ninh và Vĩ Cần khi không thể hưởng trọn vẹn khoái cảm cho sự mua bán tình dục này. Cả hai ngủ một mạch đến sáng. Anh hãy trả 20 ngàn cho tôi để tôi còn về nữa. Tôi nói là 1 giờ 2 ngàn. 20 ngàn ở đâu ra chứ? Anh ngạc nhiên hỏi. Từ 23 giờ đêm qua đến 9 giờ sáng nay là anh đã ngủ với tôi 10 tiếng rồi. Anh nghe vậy không còn gì để nói nữa được thôi. Sau lần đó anh mới biết cô vốn không làm nghề này và chính anh đã là chủ nhân đầu tiên của Ninh Ninh. Trong đầu thầm vui mừng. Cách chương.